Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 638, chương 638, đùa giỡn đi. Làm sao có thể, lại có thể có người có thể trực tiếp như thế nhẹ nhõm bài trừ tứ phương bầu trời xanh. Bạch Thủy từ dưới đất bò dậy, nhìn xem Im Sama, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Liền xem như tại hắn kiếp trước, cũng chưa từng có thể đơn giản như vậy phá vỡ hắn tứ phương bầu trời xanh chi thuật. Thế nào, cảm giác rất kinh ngạc sao? Ta nhất định phải thừa nhận, ngươi một chiêu này nếu là tại địa phương khác thi triển, ta còn thực sự không thể như thế nhẹ nhõm bài trừ ra. Nhưng không có cách, ngươi phải biết, nơi này là chính phủ thế giới, ta sân nhà. Chẳng lẽ ngươi liền không có tra xét rõ ràng qua kề bên này sao? Ta tin tưởng, nếu như ngươi tra xét rõ ràng qua, liền sẽ không đối ta nhẹ nhõm trừ không gian của ngươi giam cầm. Mà cảm thấy kinh ngạc như vậy. Đối mặt Bạch Thủy mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, Im Sama hơi hơi iso, liền đối với Bạch Thủy đưa tay phải ra. Phong cấm, một cái cự đại màu đỏ cấm chữ. Cứ như vậy nhẹ nhàng trôi hướng Bạch Thủy mà tới. Tê, nhưng đối mặt cái này nhẹ nhàng cấm chữ, Bạch Thủy lại cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có cảm giác. Đại phun trào dai phân tần. Hắn lúc này lui lại một bước, cánh tay phải hướng về sau tung dương. Chỉ một thoáng hỏa diễm bốc lên tung hoành, hóa thành một cái cự đại hỏa diễm nắm đấm. Liền theo Bạch Thủy tâm niệm, xé rách trường không, gào thét oanh minh hướng về phía cái này cấm chữ mà đi. Làm sao có thể, mà lần này không chỉ là Bạch Thủy phát ra không dám tin kinh hô. Bạch Thủy một phương này liên minh tất cả mọi người, đồng loạt phát ra một tiếng không dám tin kinh hô. Bạch Thủy kia không đâu địch nổi, tung hoành tan tác, đại phun trào dai phân tần. Thế mà tại cái này nhìn không có lực công kích cấm chữ phía dưới, trực tiếp hóa thành bọt biển tiêu tán. T. Tất cả mọi người cùng một chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được bọn hắn con mắt nhìn thấy. Bạch Thủy là ai? Thế giới mạnh nhất nam nhân. Hắn, đại phun trào dai phân tần, càng là nhất đẳng cường hãn chiêu số. Băng sơn hủy nhạc đều không đáng kể. Hải quân nguyên soái Akainu đều có chỗ không địch lại. Thế mà cứ như vậy, giống trò đùa đồng dạng trực tiếp tiêu tán. Xích, đại phun trào dai phân tần, tiêu tán về sau. Im Sama lại đối Bạch Thủy đưa tay phải ra. Cách không khí nhẹ nhàng đầy. Chỉ thấy Bạch Thủy đột nhiên giống gặp trọng kích đồng dạng. Cuồng thổ ra một ngụm máu tươi. Cả người trực tiếp cong thành tôm hình, hung hăng xé rách không khí, bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Marco con mắt trừng đến tròn trịa, ngốc trệ nghẹt ngào nỉ non nói. Trước lúc này, trong mắt hắn, Bạch Thủy cơ hồ liền đại biểu thế giới chiến lược mạnh nhất. Không ai có thể đơn đấu chiến thắng Bạch Thủy, tuyệt đối không có, nhưng trước mắt phát sinh hết thảy lại bắt đầu để Marco có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn cảm giác đến thế giới quan của bản thân bị thương nặng. Tại không có gặp được Bạch Thủy trước đó, hắn cảm thấy hắn dâu trắng lão cha thế giới chiến lược mạnh nhất. Tại gặp được Bạch Thủy về sau, Marco cũng phải thừa nhận Bạch Thủy so dâu trắng còn cường hãn hơn. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Marco xưa nay không nhận vì trên thế giới này còn có người có thể cường đại hơn Bạch Thủy. Nhưng bây giờ, Marco rất có thể rất khẳng định nói với mình, trên thế giới này có cường đại hơn Bạch Thủy người. Cái kia chính là Im Sama. Thuyền trưởng cứ như vậy bài. Đùa giỡn đi, thuyền sinh trưởng ở trong tay người này. Cư nhiên như thế nhỏ yếu. Ta không có hoa mắt đi. Cái này nhất định là giả đi. Thuyền trưởng làm sao có thể yếu như vậy? Bạch ưng băng hải tặc sở thuộc hải tặc tất cả đều là như vậy ngữ khí. Không thể tin được cái này phát sinh ở bọn hắn sự thật trước mắt. Cái gì gọi là chuyện hay?